Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351: Phá quân tinh quân. Trước mắt sự tình làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Quả thực không dám tin tưởng, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bọn hắn trơ mắt nhìn xem dị biến phát sinh. Thông tin cổ ngọc biến mất, phụ trách bán đấu giá lão giả biến mất. Hiện tại ngay cả những cái kia thủy tinh cái lồng cũng đều từng cái chìm vào đến âm hà bên trong. Có người tại đối Dạ Du Cung xuất thủ. Dạ Du Cung, các ngươi còn không mau thả chúng ta ra ngoài. Đáng chết, có người trà trộn đi vào. Mau đưa chúng ta thả ra. Người tới, mau tới người. Có người tại cướp sạch. Những cái kia đến đây bán đấu giá tất cả mọi người đứng lên thân thể. Một mặt kinh hoàng, mở miệng kêu to. Dạ Du Cung những người khác cũng tất cả đều kinh hãi. Từng vị cường giả phi tốc xông ra, hướng về đông đảo phong tồn thủy tinh cái lồng nơi đó phóng đi. Bất quá bọn hắn căn bản vô dụng, những cái kia thủy tinh cái lồng chìm tốc độ cực nhanh. Đợi đến bọn hắn đến gần thời điểm, tất cả thủy tinh cái lồng đã toàn bộ biến mất, trước mắt chỉ còn lại có lăn lộn chảy xuôi màu đen âm hà. Âm hà phía dưới có đồ vật, nhanh thông chi tôn giả. Những cái kia Dạ Du Cung cường giả thê lương kêu to. Trước mắt một màn, để bọn hắn mỗi người đều trừng rách ra hốc mắt, tràn ngập tơ máu. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lần này lại là ai? Bị cướp sạch một lần về sau, bọn hắn đã khai thác đại lượng phòng bị biện pháp, làm sao vẫn là sẽ xảy ra chuyện? Đây quả thực đem bọn hắn Dạ Du Cung gần vạn năm thanh danh hung hăng trà đạp tại lòng bàn chân. Cơ hồ tất cả mọi người thê lương gào lớn. Mà lúc này, Dạ Du Cung thượng tầng bên trong rất nhanh đến mức đến tin tức. Nơi đây tôn giả, trưởng lão, hộ pháp tất cả đều trợn tròn con mắt. Quả thực hoài nghi mình lỗ tai. Cái gì? Tất cả bảo vật chìm vào đến âm hà. Đáng chết. Theo ta đi, ầm ầm, gào thét một tiếng, một đám cường giả tất cả đều cuồng lao đến, đấu giá chỗ bên trong hoàn toàn đại loạn, tất cả mọi người đang kinh hoàng gọi bậy, Tề Vân cách đó không xa tứ đại ma đầu cũng tất cả đều ngạc nhiên trừng to mắt. Không dám tin tưởng đây hết thảy, đây là người nào đang xuất thủ, trừ bọn hắn còn có những người khác đang xuất thủ, còn có. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Bọn hắn vừa vặn không có cảm nhận được bất luận cái gì thần chi lực ba động. Khối kia thông tin cổ ngọc liền từ dưới mắt của bọn họ biến mất. Ngay cả vị kia phụ trách bán đấu giá lão giả cũng thế. Đánh ra trước ra ngoài, nháy mắt bốc hơi, đây hết thảy quả thực yêu dị. Một nháy mắt, bốn vị lão ma trong lòng cũng bắt đầu kịch liệt lăn lộn. Xuất hiện bất an, nhào nhào đứng người lên thân. Bọn hắn hiện tại thực lực bị phong, âm thầm người kia có thể hay không đối với bọn hắn động thủ. Nếu là đem bọn hắn chỗ ngồi hướng âm hà bên trong khẽ kéo, bọn hắn khẳng định chạy không thoát. Tất cả đều được vừa chết. Tại sở hữu người bối rối không chịu nổi thời điểm, Tề Vân y nguyên ngồi tại vị trí trước, ánh mắt chớp động, tay áo rủ xuống lên, từng cái âm bức bao vây lấy từng cái thủy tinh cái lồng bắt đầu cấp tốc hướng về hắn tay áo bên. Trong chui vào, những này thủy tinh cái lồng có lớn có nhỏ, nhưng là đều không ngoại lệ. Chạm đến Tề Vân bàn tay nháy mắt, hết thảy biến mất, được thu vào thánh thổ không gian. Cái này thánh thổ không gian với hắn mà nói, quả thực là thiên nhiên máy gian lận. Siêu siêu siêu, mượn nhờ âm vụ che giấu, mấy chục cái thủy tinh cái lồng rất nhanh toàn diện chui vào đến trong tay áo. Biến mất không thấy gì nữa, Tề Vân sắc mặt như thường, vẩy vẩy tay áo tử, cũng đi theo, làm ra mấy phần kinh hoàng thái độ, hướng về tứ phía bát phương nhìn lại. Đúng lúc này, Dạ Du Cung tôn giả, trưởng lão, hộ pháp hết thảy vọt ra. rơi vào chỗ này đại sảnh bên trong. Hết thầy đừng hốt hoảng. Vị tôn giả kia mới vừa đến, lập tức mở miệng quát chói tai. Sóng thần lực chấn động mạnh mẽ càn quét ra ngoài, hướng về bốn phía hạo đãng, như là vô hình sơn nhạc để rất nhiều người hô hấp không khoái. Trong lòng nặng nề, nhao nhao lộ ra rung động. Một nháy mắt, toàn bộ đại sảnh nháy mắt yên tĩnh. Lạc Trâm có thể nghe, vị tôn giả kia thân thể khôi ngô, một thân áo bào đen, ánh mắt như là lãnh điện, khí tức thâm bất khả trắc, như núi cao vực sâu. Các vị, sự tình không có tra rõ ràng trước đó, tạm thời ủy khuất các người một hai, đợi cho sự tình tra ra, bản tôn tự mình thả các ngươi ra. Hiện tại còn xin ngồi tại nguyên chỗ bất động. Dạ Du cung vị tôn giả kia ngữ khí trầm thấp, những cái kia trên chỗ ngồi mọi người ánh mắt biến ảo, đành phải nhao nhao ngồi xuống. Giờ phút này đã có không ít trưởng lão cưỡi âm thuyền hướng về trước đó cất giữ thủy tinh cái lồng địa phương bắt đầu vớt. Vị tôn giả kia sắc mặt âm trầm, cũng là đi đến phụ cận, thân thể khôi ngô như là một tôn tháp sắt, tràn ngập đáng sợ khí tức, ánh mắt âm hàn nhìn chăm chú lên trước mắt âm hà. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là ẩn căm giận ngút trời, hận không thể xé rách hết thảy. Trước đây không lâu, cấp 2 quốc gia phía dưới Dạ Du cung phân điện tao ngộ cướp sạch, đã trở thành trên đời này buồn cười lớn nhất, nghĩ không ra ngay cả hắn nơi này cũng xuất hiện biến cố. Tất cả thủy tinh cái lồng hết thảy chìm vào âm hà. Đây rốt cuộc là ai làm? Hắn nơi này Dạ Du cung phân điện xa so với cấp 2 quốc gia nơi đó càng mạnh, càng đáng sợ. Hắn nơi này chuyên môn phụ trách là vẫn thần vực cùng xung quanh bốn nước. Bốn trong nước riêng là cấp 1 cương quốc liền có 2 cái. Vì phòng ngừa bị cướp sạch, hắn có thể nói là làm tất cả có thể đề phòng biện pháp. Kết quả vẫn là xảy ra biến cố. Nếu là không cách nào đem hung thủ tìm ra, Dạ Du cung thanh danh sẽ triệt để quét rác. Vị tôn giả này trên thân tràn ngập ra một cỗ bừng bừng sát khí, âm trầm một mảnh, làm nổi bật không gian đều một mảnh đen nhánh, vớt quá trình rất là dài răng rạc. Một đám khách quý ngồi tại vị tử bên trên chờ đợi. Ước chừng qua mấy canh giờ, Dạ Du cung mới đình chỉ vớt. Tôn giả, phía dưới không có phát hiện bất luận cái gì thủy tinh bình chướng tồn tại vết tích. Tất cả thủy tinh bình chướng chìm xuống về sau tựa hồ là bị cái gì đồ vật trở đi đồng dạng. Một vị trưởng lão sắc mặt biến ảo, mở miệng nói ra, đúng vậy, tôn giả, trừ một chút thi cốt, không có bất luận cái gì thủy tinh bình chướng. Bên cạnh cái khác trưởng lão cũng là mở miệng nói ra. Cái gì? Vị tôn giả kia sắc mặt âm hàn, càng thêm đáng sợ, có thể khẳng định đây cũng là một trận có dự mưu cướp sạch, lại là cùng âm hà có quan hệ. Cái này chẳng lẽ cùng lần trước cấp 2 quốc gia phát sinh sự tình là cùng một nhóm người gây nên? Nhưng cái này không khỏi thật là đáng sợ. Bọn hắn đến tột cùng là dùng cái gì đồ vật? Chẳng lẽ bọn hắn đều không phải huyết nhục chi khu? Là quỷ gì? Muốn một lần đem tất cả thủy tinh bình chướng toàn bộ kéo xuống trong nước. Bình thường quỷ dị là căn bản không thể nào làm được. Huống hồ mỗi cái thủy tinh bình chướng bên cạnh đều có Dạ Du cung cường giả canh giữ ở một bên. Thủy tinh bình chướng bên trên cũng bị khắc xuống chuyên môn đối phó quỷ dị phù văn. Một khi có bất luận cái gì quỷ dị tới gần, đều sẽ bị thủy tinh bình chướng bị phỏng. Điều này nói rõ tuyệt không phải quỷ dị, cũng không phải quỷ dị lại sẽ là cái gì. Vị tôn giả kia sắc mặt càng ngày càng khó coi, bỗng nhiên ánh mắt âm hàn, nhìn về phía một bên tay cụt lão giả. Lão giả kia khoanh tay cánh tay, một mặt trắng bệch, đau liên tục rên thảm. Cánh tay trái của hắn biến mất, giống như là bị khoái đao cho chém đứt đồng dạng. Kỳ dị là không có lưu ra bất kỳ cái gì máu tươi. Bất quá mặc dù không có máu tươi chảy xuống, nhưng cảm giác đau đớn lại vô cùng chân thực. Vị tôn giả kia nháy mắt đi vào tay cụt lão giả bên người. Bàn tay duỗi ra, bắt đầu kiểm tra hắn chỗ cụt tay. Một lát sau, vị tôn giả này trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một vòng thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Không có thần chi lực. Lão giả này chỗ cụt tay không có bất luận cái gì thần chi lực ba động. Cái này sao có thể? Vậy cái này là ai đem hắn cánh tay cách không chặt xuống? Cánh tay của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vị tôn giả kia âm hàn hỏi. Hồi tôn giả, không biết a. Lão hủ chỉ cảm thấy bả vai tê dần, cánh tay liền biến mất. Lão giả kia thống khổ nói. Vị tôn giả kia sắc mặt càng thêm biến ảo. Cuối cùng là người nào đang xuất thủ? Làm sao lại cách không chém đứt cánh tay của người, còn không lưu lại bất luận cái gì thần chi lực ba động? Chẳng lẽ là một vị công phu thâm hậu tạo hóa, phản pháp quy chân tồn tại? Trong lòng hắn kịch liệt cuồn cuộn, bỗng nhiên đem ánh mắt quét về một bên trên chỗ ngồi người. Trên chỗ ngồi, lần nữa có người ngồi không yên, bọn hắn không phải tương ứng âm thuộc tính năng lực, lại tăng thêm thần chi lực bị phong, căn bản là không có cách trong lòng đất ngốc quá lâu. Lại ở lại xuống dưới, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Vị tôn giả kia sắc mặt khó coi đi tới, mở miệng nói, các vị, bản tôn biết các ngươi chịu lấy không ngừng, hiện tại bản tôn liền thả các ngươi ra, tự mình cho các ngươi giải khai phong ấn. Bàn tay hắn vung lên, bên cạnh bắt đầu có người cất đặt chuyên môn âm mộc cầu. Lập tức người ở phía trên như chút được gánh nặng, nhao nhao đi tới. Vị tôn giả này bắt đầu lần lượt cho mọi người giải khai phong ấn. Bất quá giải khai phong ấn thời điểm, hắn cũng đang tận lực dò xét lấy nơi này từng vị cường giả, muốn nhìn một chút là có người hay không trước đó trốn khỏi phong ấn. Theo từng lớp cường giả không ngừng đi qua, vị tôn giả kia từ đầu đến cuối không có phát hiện cái gì dị thường. Rốt cục, vòng đến Tề Vân, vị tôn giả kia đầu tiên là đem một tia thần chi lực tràn vào Tề Vân thể nội. Rất nhanh nhướng mày, cảm thấy đến không đúng, thần chi lực hành tẩu một vòng, trong mắt dị quang lóe lên. Làm sao? Có vấn đề sao? Đại nhân, Tề Vân hỏi. Vị tôn giả kia chau mày, thật sâu nhìn xem Tề Vân, bàn tay đánh ra, hóa giải Tề Vân trên người phong ấn, trầm giọng nói, không có. Tề Vân bất động thanh sắc, đi hướng một bên. Vị tôn giả kia trong lòng cuồn cuộn, lần nữa nhịn không được nhìn thoáng qua Tề Vân. Phạt thần giả, thứ này lại có thể là một vị phạt thần giả. Bất quá bọn hắn Dạ Du cung là rộng mở cửa làm ăn. Liền xem như phạt thần giả, chỉ cần ra được tiền, cũng tính đến bọn hắn khách quý. Bọn hắn cũng sẽ không giống thế lực khác như thế. Đối phạt thần giả có rất sâu địch ý. Dạ Du cung, vạn năm lão chiêu bài, chưa từng sẽ đối với mình khách quý xuất thủ. Tại Tề Vân đi qua về sau, phía sau bốn vị lão ma cũng theo thứ tự tiến lên. Bị từng cái kiểm tra qua đi, cũng đều bị hóa giải mất trên thân phong ấn. Bốn vị lão ma ám thở phào, cùng hướng về phía Tề Vân. Không có thực lực mang theo, đối bọn hắn đến nói, quả nhiên là một điểm cam đoan đều không có. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, tay áo bồng bềnh, hướng về nơi xa đi đến. Bốn vị lão ma cấp tốc đi theo sau lưng, thẳng đến triệt để sau khi đi xa, trùng ma hoàng hóa thiên mới nhịn không được nói nhỏ. Công tử, đây là người nào làm? Phá quân, Tề Vân nói khẽ. Phá quân, mấy người lộ ra sắc mặt khác thường. Thiên đình có bảy đại tinh quân, Tham Lang, Phá Quân, Văn Khúc, Võ Khúc, Cự Môn, Liêm Trinh, Lộc Tồn. Cách không nhiếp vật là Phá Quân tinh quân thủ đoạn. Tề Vân khẽ nói, cái gì? Bên người tứ ma giật nảy cả mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,